Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2626, đến giúp, canh 1, động thủ, mọi người trầm giọng quát, Hạ Tấn người nhẹ nhàng mà lên, mềm rủ xuống như phù vân hướng phía phủ thành chủ mà đi. 120 người theo sát phía sau, phủ thành chủ vừa trải qua một hồi kịch chiến, trên biển khách đến thăm nhóm hơn 100 người chính nghỉ một hơi. Bất chi bất giác tiêu diệt phủ thành chủ cao thủ cần một kích chí mạng. Dốc sức một kích, hơn nữa muốn cam đoan bọn hắn bất truyền tin tức đi ra ngoài. Đặc biệt tiêu hao tâm lực, lúc này hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Bọn hắn đô tùng khẩu khí, tận hưởng thắng lợi vui sướng. Lần nữa phá được một thành, đối với bọn họ trên biển chư tông quan hệ trọng đại. Chư vị, đây chỉ là bước đầu tiên, đạp được rất vững chắc. Còn lại còn có vài bước, đều không dung phạm sai lầm. Một cái áo xám lão giả đứng tại phủ thành chủ đại sảnh trên bậc thang. Trầm giọng nói ra, trên biển chư tông một mực không thể cắm rễ ở lục bên trên. Mấy chục vạn năm qua đều không thể thực hiện. Hôm nay bắt đầu, cái này cục diện liền muốn cải biến. Chúng ta đều muốn mãi mãi thanh danh hậu thế gian. Đại đại tương truyền, 101 người đều cất tiếng cười to. Áo xám lão giả thân hình cao cường tráng, tựa như một tòa tháp giống như sừng sững mà cao ngất. Sắc mặt một túc, trầm giọng nói, nhưng mọi người nên biết chúng ta gánh nặng đường xa. Không thể bởi vì một hồi tiểu thắng mà đắc chí dẫm chân tại chỗ. Nội thành chúng ta còn chỉ khống chế phủ thành chủ, còn lại địa phương vẫn không có thể khống chế. Không thể trì hoãn quá lâu, nếu không người ở phía ngoài phát hiện khác thường. Phát ra cầu viện, là, mọi người ầm ầm đáp, phủ thành chủ bên trong có trận pháp, trong phủ thanh âm truyền không xuất ra đi, nhưng bên ngoài phủ thanh âm có thể truyền vào đến, miễn cho có tài lực hơn người thế hệ nghe lén đến trong phủ tin tức. Ô, đúng vào lúc này, một tiếng thét dài vang lên, vang vọng chính đông trấn Hải Thành, càng truyền vào phủ thành chủ, mọi người sắc mặt biến hóa. Bọn họ cũng đều biết một tiếng này thét dài ý nghĩa tình huống có biến. Cao cường tráng áo xám lão giả nhảy lên phủ thành chủ chỗ cao nhất một ngôi lầu các. Đứng tại mái nhà cúi thấy được vội xông tới Hạ Tấn mọi người. Liếc liền nhận ra Hạ Tấn cùng bên cạnh hắn cao thủ. Hắn cúi đầu trầm giọng nói. Chuẩn bị ứng chiến. Ngũ Lôi Phong 120 cao thủ đột kích. Đem bọn họ cũng tiêu diệt. Vâng. Mọi người ầm ầm đáp. Bọn hắn sĩ khí chính thịnh thời điểm, người ngăn cản sát nhân Phật ngăn cản giết Phật, không sợ hãi, cao cường tráng lão giả sắc mặt lại âm trầm như sát. Ngũ Lôi Phong cao thủ đột kích, ý nghĩa lúc này đây tập kích thất bại, hay là bại lộ, không thể lặng yên không một tiếng động chiếm được chính đông trấn Hải Thành. Cái kia đem trả giá thật lớn một cái giá lớn, chỉ kém một bước nhỏ, trước chiếm phủ thành chủ. Sau đó triệt hồi bên ngoài trận pháp, trên biển khách đến thăm đại lượng đã đến, là Ngũ Lôi Phong bọn hắn biết được cũng khó ngăn cản đại thế. Chính đông trấn Hải Thành bọn hắn chiếm định rồi, từ nay về sau liền mở ra đi thông lục địa môn hộ. Nhưng bây giờ vừa mới chiếm được phủ thành chủ, triệt hồi bên ngoài trận pháp cần đầy đủ thời gian. Trận pháp này bố trí được phiền phức, dù cho trên biển tinh thông trận pháp. Muốn từ bên trong phá giải trận pháp này cũng cần đầy đủ thời gian. Một lát phá không hết. Nhưng bây giờ xem Ngũ Lôi Phong bọn hắn kịp phản ứng. Sợ là không để cho bọn hắn này thời gian. Hạ Tấn chứng kiến lầu các đỉnh lão già. Quét mắt một vòng sau lưng những cao thủ. 120 cái cao thủ đứng đầu hình thành khí thế cùng thiên quân vạn mã không giống. Phảng phất có thể đem hết thảy trước mắt đều nghiền nát. Đánh đâu thắng đó không người có thể ngăn. Phủ thành chủ đại môn mở rộng. Theo đầu tường cùng cửa ra vào tuôn ra một đám người. Nghênh tiếp bọn hắn. Rầm rầm rầm phanh. Chấm ngoặc kép. Trưởng lực chạm vào nhau. Đinh đinh đinh đinh. Chấm ngoặc kép. Đào kiếm tấn công. A, hừ. Tiếng kêu thảm thiết tiếng rên rỉ không ngớt không dứt. Tung khiến cho bọn hắn là cao thủ đứng đầu. Thân phụ trọng thương hay là nhịn không được muốn kêu thảm thiết. Muốn phát ra tiếng. Cũng không phải là từng cái cao thủ đứng đầu đều là con người rắn giỏi. cởi cánh tay đã đoạn chân chi cũng không chi một tiếng. Hạ Tấn cùng cái kia cao cường tráng áo xám lão giả đấu cùng một chỗ. Hai người trưởng lực đều là ánh sáng. Hạ Tấn là thanh quang, áo xám lão giả là ánh sáng màu đỏ. Một thanh một hồng dây dưa không ngớt, không ngớt không dứt. Chung quanh tường viện có trận pháp đem hộ, không có bị những bốn phía này trưởng lực đụng tán. Nhưng những hoa hoa thảo thảo kia lại không như vậy vận may. Đều bị mang tất cả mà lên. Thậm chí nhổ tận gốc đầy trời phốc địa huy sái. Bị các loại trưởng lực mang tất cả. Bay tới đãng đi. Mọi người bao phủ tại lộn xộn dương bụi đất cùng trong thảm cỏ. Còn có đặc biệt trưởng lực tại quấn dao. Rất là đồ sộ đẹp mắt. Hạ Tấn vừa tiếp xúc với tay. Liền biết rõ, không ổn. Những cao thủ này mặc dù thiếu cho bọn hắn, tu vi lại hơi cao hơn bọn hắn. Tổng thể đi lên nói, so với bọn hắn càng mạnh hơn nữa một bậc. Cuối cùng nhất chém giết xuống, kết cục sợ là khó liệu, rất khó tất thắng. A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép, một tiếng thật dài Phật hiệu tiếng vang lên. Hạ Tấn vui mừng quá đỗi. Sở Ly cùng Định Kiên Định Thạch xuất hiện tại phủ thành chủ cao nhất trên lầu các. Màu xám tăng bào phần Phật phiêu đãng. Định Kiên hòa thượng dương giọng nói, Hạ tiền bối, chúng ta đã phái người thông báo trong chùa, rất nhanh liền có viện thủ tới. Rất tốt, đà tạ ba vị đại sư. Hạ Tấn dương giọng cười nói, cực kỳ vui vẻ. Hắn thầm than quả nhiên không nhìn lầm người, không có thừa cơ lừa bịp Ngũ Lôi Phong một thanh, không có lục đục với nhau, như thay đổi người bên ngoài, nhất định sẽ thừa cơ tọa sơn quan hổ đấu, đợi lưỡng bại câu thương chi tế lại ra tay, do đó dễ dàng áp đảo trên biển khách đến thăm. Làm như vậy cố nhiên là đối với đại cục có lợi, đối với Ngũ Lôi Phong nhưng lại bất lợi. Sở Ly trầm giọng nói, nhị vị sư huynh, chúng ta trước mặc kệ bên này, trước qua bên kia, đang tại phá giải trận pháp đấy, cái kia tranh thủ thời gian đi. Định Kiên biến sắc. Sở Ly thân hình chớp động, Định Kiên cùng Định Thạch theo sát phía sau. Ba người tới phủ thành chủ đại sành. Sau đó dậm chân, mặt đất xuất hiện một cái đen xì cửa động. Sâu kín khí lạnh chui đi ra. Sở Ly không chút do dự đi đến bên trong toàn. Định Kiên cùng Định Thạch liếc nhau, đều có chút lo lắng. Bên trong như có người lời nói, nhất định sẽ phòng bị. Rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép. Trầm đục trong tiếng, hai người bề bộn chui vào. Trăm bậc thang ngay lập tức liền xẹt qua. Phía dưới là trống trải đại điện. Trong đại điện năm cái lão giả áo bào đen khoanh chân vây quanh một cái quả cầu bằng ngọc mà ngồi. Mỗi cái thần sắc túc trọng gắt gao chằm chằm vào quả cầu bằng ngọc. Quả cầu bằng ngọc ước chừng hài nhi đầu lớn nhỏ. Chính lóe lên tản ra ôn nhuận sáng bóng. Phảng phất có lưu thủy ở trong đó lao nhanh. Bọn hắn cách đó không xa, Sở Ly đang cùng ba cái lục bào lão giả đối công. Hắn thi triển bàn nhược long tượng công tầng thứ 9 lại bị ba cái lục bào lão giả gắt gao ngăn trở. Trưởng lực chạm vào nhau trầm đục âm thanh bị vô hình tiêu giảm, trở nên yếu ớt. Sở Ly dương giọng nói, đại sư huynh nhị sư huynh, đối phó bên kia, minh bạch. Định Kiên dương giọng đạo. Hắn bàn nhược long tượng công trưởng lực lập tức kích một người trong lão giả áo bào đen. Lão giả áo bào đen không hề phòng bị, giống như không biết bên ngoài hết thảy. Không biết Sở Ly ba người tới, thẳng tắp bay ra ngoài. Định Kiên cùng Định Thạch không chút nào nương tay. Trưởng lực bay tán loạn, năm cái lão giả áo bào đen đều bay ra ngoài. Trùng trùng điệp điệp rơi xuống 20 mét bên ngoài bạch ngọc trên sàn nhà. Trong miệng bắt đầu thổ huyết. A, ba cái lục bào lão giả khàn giọng giống to. Thất bại trong gang tấc, tội đáng chết vạn lần. Ba người bọn họ con mắt lập tức che kín tơ máu, phát ra thê lương gào thét, điên cuồng phóng tới Định Kiên Định Thạch hai người. Sở Ly lóe lên đã đến một cái lục bào lão giả sau lưng. Vô thanh vô tức in lại phục ma ấn. Phẫn nộ muốn điên lại để cho cái này lục bào lão giả công lực tăng vọt gấp đôi. Tâm trí lại không như vậy thanh tịnh. Sở Ly thần túc thông cùng phục ma ấn tương hợp. Vô thanh vô tức, nhất tự ý tập sát. Phốc, lục bào lão giả bay lên. Trên không trung phun ra huyết vụ.